chút bất bình trong lòng của cô lại bị phóng đại đến vô hạn, toàn bộ suy nghĩ phản nghịch trong cơ thể đều nhanh chóng nổ ra ngoài. Em nói. Cô hơi cao giọng, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như nước, em đã chuẩn bị xong rồi, chừng nào anh mới bắt đầu huấn luyện. Sở Trú khẽ nhíu mày, không ngờ cô lại có thái độ này, anh rất hiểu cô là người không thể chịu được thiệt thòi, sẽ không bao giờ để mình chịu khổ. Theo tính cách thường ngày của cô sẽ lập tức làm nũng với anh để trốn khỏi đợt huấn luyện quân sự thay vì nhìn anh giống một kẻ xa lạ như bây giờ, như thể việc huấn luyện quân sự có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa cũng không sao cả. Điều này không giống cô chút nào. Từ nay trở về sau, tập ở ngay đây. Mặt mày của Sở Trú hơi tối sầm lại, anh không hiểu cô muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn đua khí thế với anh sao? Nghiêm, đứng yên. Lương Dược không nói gì, nhanh chóng điều chỉnh tư thế theo mệnh lệnh của anh, để hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía trước, đến khóe mắt cũng không liếc nhìn anh. Mặt trời ở trên cao chiếu rọi, hai người đều bị phơi nắng toàn thân, nhưng không có ai chịu lên tiếng đề nghị đi nơi không có nắng chiếu xuống mà tập luyện, giống như đang tranh đua vậy, đều đang chờ đối phương cúi đầu trước. Bên kia, Nghe Thanh Song đang được huấn luyện trong đội của huấn luyện viên, từ xa nhìn thấy Lương Dược và Sở Trú phơi nắng dưới ánh mặt trời gay gắt, khóe miệng nhếch lên, còn tưởng rằng Sở Trú huấn luyện một mình Lương Dược vì thiên vị cô, bây giờ xem ra là Lương Dược còn bị đối đãi tệ hơn cô ấy. Nhìn thoáng qua cô ấy đã biết rằng họ vẫn đang cãi nhau, đoán rằng không ai chịu thua cả. Chật, đúng là những người đang yêu. Trước khi Lương Dược hẹn hò với Sở Trú, cô đã lo lắng rằng tính cách hai người có thể không hợp nhau, sớm muộn gì họ cũng có khả năng chia tay, bởi vì cả hai đều hiếu thắng và có lòng tự trọng cao. Nếu họ ở bên nhau, một trong hai người họ phải nhường nhịn của người còn lại. Lâu nay Lương Dược là người nhún nhường trước anh, vì anh rất tốt với cô. Tốt đến mức cô sẵn sàng nhường anh và hiếm khi dở tính nết ra, nhưng lần này cô thật sự không muốn như thế nữa. Cô tuyệt đối không thể thua anh, phải để anh nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện lần này. Tính khí của Lương Dược không thể đùa được đâu, nói không để ý đến anh thì sẽ không để ý thật, giống như một người máy không có cảm xúc. Anh muốn cô làm gì thì cô làm cái đó, có khổ có mệt cũng không rên một tiếng, không có lấy một câu oán giận. Sở Trú không quen cô như thế này, nếu là trước đây. Cô nhất định sẽ làm nũng than khổ với anh, giống như lúc ôn tập trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cô không chịu nổi thì hay dùng sắc đẹp dụ dỗ, hôn lên miệng anh, nói muốn nghỉ ngơi. Và anh mỗi lần đều rất thích dáng vẻ đó. Bây giờ cô trở nên ngoan ngoãn như vậy, trái lại anh còn cảm thấy ngột ngạt trong lòng, có một loạt cảm giác phiền chán rất khó tả. Sở Trú nhìn thiếu nữ trước mặt, cô cũng tính là cao trong đám nữ sinh, nhưng trước mặt anh vẫn là một cô gái mỏng manh gầy yếu. Bộ quân phục rộng thùng thình mặc trên người khiến cô trông càng thêm nhỏ bé. Đường viền cổ áo quá lớn, lộ ra một mảnh xương quai xanh tinh xảo, trắng đến chói mắt. Cô mím chặt môi nhìn về phía trước, đôi môi nứt nẻ đến trắng bệch, làn da nóng lên vì bị phơi nắng, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt trắng nõn, trán và cổ áo ướt đẫm, dáng vẻ có hơi chật vật. Nhưng dù như vậy cô vẫn không kêu mệt, cô giống như một đứa ngốc vậy, ngay cả khi anh kêu nghỉ ngơi, cô cũng giả vờ không nghe thấy, vẫn đứng thẳng tắp. Cô ngoan cường không chịu thua chính bản thân mình. Trái tim Sở Trú nhói lên, cuối cùng cũng chịu thua, kéo cô vào chỗ có bóng râm, đưa nước khoáng đến trước mặt cô, vẻ mặt bất đắc dĩ, bị cô khiến cho chút tức giận cũng biến mất, rốt cuộc em muốn như thế nào? Rõ ràng là hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng. Anh thực sự không biết cô muốn làm gì. Lương Dược nhận nước, vốn định tha thứ cho anh, nhưng khi nghe thấy lời này thì suýt chút nữa là cô đã hất nước trong chai vào mặt anh. Cái tên EQ thấp này đang nói cái quái gì vậy? Nếu chịu nghe kỹ, cô sẽ phát hiện anh thực sự có ý xuống nước, nhưng lời đó chẳng dễ nghe chút nào, bây giờ cô lại sắp chết khát, làm sao có thể kiên nhẫn mà nghe? Lương Dược rất cứng rắn, còn trả lại nước cho anh, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, em không muốn gì cả, em chỉ thích huấn luyện quân sự thôi. Huấn luyện quân sự làm cho em vui. Anh đang che hết nắng của em rồi, làm phiền anh đi ra xa khỏi chỗ này được không? Miệng cô luôn rất độc, có thể chọc tức người ta không đền mạng, quả nhiên ngay khi những lời này nói ra, Sở Trú lập tức tức giận bóp chặt nước khoáng, đôi mắt âm trầm nhìn cô, không lên tiếng. Lương Dược trừng mắt nhìn lại mà không chịu thua anh, đến đây đi, tổn thương nhau đi nào, xem mắt ai to hơn người kia. Cuối cùng, cô vẫn mua nước từ căng tin sau khi đội ngũ giải tán, nhất quyết không động vào đồ của đối phương. Buổi sáng tập xong, buổi chiều cô lại tiếp tục tập luyện. Sự giao tiếp giữa cô và Sở Trú gần như bằng không, cách lúc hòa hợp ngày càng xa. Động tác đi đều bị nói là như tượng gỗ, cô nóng lên lại càng luyện tập chăm chỉ hơn, Huấn luyện viên nhìn thấy cũng không thể không đi tới khen ngợi Lương Dược đôi câu, ông còn nói rằng Sở Trú dạy tốt, còn tàn nhẫn với học sinh hơn cả ông, vốn dĩ ông còn lo lắng rằng Sở Trú sẽ tỏ ra thương xót người đẹp, nhưng bây giờ ông có thể yên tâm rồi. Cả hai người là Sở Trú và Lương Dược trông đều lạnh lùng, trong lòng không vui chút nào. Ngay khi buổi huấn luyện buổi chiều kết thúc, Lương Dược lập tức cách xa Sở Trú, đến căng tin mua nước. Đứng lại. Sở Trú đuổi theo, trầm giọng gọi cô. Lương Dược như không nghe thấy, vẫn tiến lên mấy bước, đột nhiên bên hông bị tóm lấy, anh ôm chặt cô từ phía sau, thân thể bỗng nhẹ bẫng, một tay Sở Trú đặt sau lưng cô, tay còn lại ôm ngang cô lên. Lương Dược sửng sốt, thật lâu sau phản ứng lại mới giãy giụa, ở đây nhiều người như vậy, anh điên rồi sao? Mau thả em ra. Sở Trú không quan tâm đến điều đó, cô càng vùng vẫy, cánh tay của anh càng siết chặt hơn, mặt không chút thay đổi mà nhìn về phía trước, hàm dưới căng chặt, đường nét gương mặt lạnh như băng. Khóa huấn luyện vừa kết thúc đã có rất nhiều sinh viên tới lui, hành động của họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý, tuy nhiên đại học không giống cấp 3, có không ít cặp đôi, chỗ nào cũng có người hôn môi dưới lầu ký túc xá nên không ngạc nhiên ấy, điều làm cho người ta cảm thấy bất ngờ là Sở Trú. Từ lúc Sở Trú mới vào học, chỉ bằng khuôn mặt đã gây náo động, sau lại vì thái độ lạnh lùng khi ở chung với con gái mà khiến người ta bàn tán, không ngờ rằng anh đã có bạn gái, thật sự là không ai ngờ tới. Lương Dược muốn giãy dụa thế nào cũng không được, xấu hổ túm lấy vai anh, rướn cổ cắn lỗ tai anh, sao anh lại đáng ghét như vậy chứ? Rõ ràng là đang giận dỗi, nhưng từ ngữ cô dùng lại nghe như đang làm nũng, Sở Trú vừa nghe vậy lập tức cảm thấy thoải mái, nói, cứ chửi thêm vài câu đi. Lương Dược lại tức giận cắn lỗ tai anh không cần giữ mặt mũi sao, mau thả em ra. Sở Trú phớt lờ lời của cô, ôm cô đi ra khỏi cổng trường. Lương Dược vốn đã thấy khát nước. Dọc đường đi lại vừa mắng vừa la, giọng nói khàn khàn vô cùng, sắc mặt tái nhợt vì khát. Sở Trú phát hiện, đặt cô xuống, lấy nước trong cặp sách đưa cho cô. Lương Dược kiên cường quay mặt đi, quay hàm bạnh ra. Thấy vậy, Sở Trú bình tĩnh mở nắp chai uống một ngụm, sau đó véo cầm cô, ép cô mở miệng, cúi đầu đút nước cho cô. Lương Dược bị sốc vì hành động của anh đến nỗi cô quên giãy giụa, suy nghĩ duy nhất trong đầu của cô là đang ở trên đường phố mà. Thật sự là anh không có một chút cảm giác xấu hổ nào sao? Sở Trú thấy cô ngoan như vậy liền nhân cơ hội đút thêm hai ngụm, Lương Dược kịp phản ứng lại, xấu hổ nghiến răng nghiến lợi, không chịu cho đầu lưỡi của anh tiến vào, anh biến thái à? Có nước làm dịu, giọng nói của cô cuối cùng cũng trở nên trong trẻo trở lại. Sở Trú không miễn cưỡng, đóng nắp chai rồi lại ôm cô lên, lần này trực tiếp cho cô dựa vào vai anh, mắt cũng không chớp mà cứ đi về phía trước. Lương Dược mệt lòng. Lười phản kháng, cứ như cá ướp muối được vác trên người anh, rốt cuộc là anh muốn đưa em đi đâu đấy? Vừa dứt lời thì anh đứng khựng lại, như thể đã đến nơi. Lương Dược ngẩng đầu nhìn tên cửa hiệu. Trên bảng hiệu lấp lánh ánh đèn neon có hai từ đơn sáng chói, cực kỳ mập mờ. Nhà nghỉ tình yêu. Nhà nghỉ người lớn. Lương Dược nhớ ra một câu mà không biết mình đã đọc ở đâu. Bạn gái không nghe lời, làm một nháy là được. Không lẽ Sở Trú muốn? Khi Lương Dược đang so sánh sức chiến đấu của hai người thì Sở Trú xoay mũi chân, đi vào phòng tắm công cộng kế bên khách sạn. Lương Dược ngây ngốc bị anh khiêng vào. Xin chào, cho tôi đặt một phòng riêng. Sở Trú thả Lương Dược xuống, thản nhiên nói với cô gái đứng ở quầy lễ tân. Quầy lễ tân hỏi, xin hỏi hai người đều tắm sao? Sở Trú, chỉ mình cô ấy thôi. Cần dịch vụ massage không ạ? Không cần. Trước đây Lương Dược chưa bao giờ đến loại tiệm này, cô đang bị mắc kẹt trong suy nghĩ kỳ lạ rằng tại sao mình chỉ rửa chân thôi mà cũng phải thuê phòng tắm. Sở Trú thanh toán tiền xong thì đưa cô đi tìm phòng. Lương Dược bị anh kéo đi mà không biết anh muốn làm gì. Tìm đúng phòng rồi quẹt thẻ đi vào, bên trong khá rộng, đầy đủ tiện nghi, có ghế sofa và tivi, ngoại trừ không có giường thì không tệ hơn khách sạn. Còn có một người phụ nữ trung niên đi vào cùng bọn họ. Mang theo một thùng nước, Lương Dược nhìn thử, nước có màu vàng, hẳn là có cho thêm một ít dược liệu gì đó. Dì đặt cái thùng xuống bên cạnh ghế sofa rồi bỏ đi. Sở Trú kêu Lương Dược qua đó ngồi xuống. Anh muốn làm hả? Lương Dược vẫn mơ hồ, cô ngồi xuống, đưa em đi ngâm chân hả? Ừ. Sở Trú thấp giọng đáp lại, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhấc một chân của cô lên như muốn cởi giày cho cô. Đừng, em tự làm là được. Lương Dược sợ tới mức rụt chân lại, không khỏi xấu hổ. Anh làm cho. Hai tay Sở Trú nắm chặt mắt cá chân của cô, nhíu mày, tập trung tháo dây giày, cởi giày vải màu trắng, rồi đến đôi tất thuyền màu be, động tác gọn gàng, không nhanh không chậm, chậm chậm cởi hai đôi giày để lộ đôi chân miệng trắng như tuyết. Lương Dược cảm thấy lòng hổ thẹn sắp nổ tung mất, đánh anh một cái, thật sự đủ rồi. Cô không không nổi mà né tránh anh, trực tiếp nhét hai chân vào thùng gỗ, đã nói là em sẽ tự làm. Nhiệt độ nước rất cao, rất thích hợp để ngâm chân, chân cô quả thật rất có mùi chua sau một ngày huấn luyện quân sự, ngâm vào nước khiến cô thoải mái đến mức muốn rên ra tiếng. Cuối cùng Sở Trú cũng tri kỷ được một lần. Anh đến đây để xin lỗi em sao? Lương Dược cảm thấy trái tim mình mềm đi vì sự chân thành của anh, nói đến cùng thì cô chỉ muốn anh dỗ dành cô thôi, nếu anh đã cúi đầu hạ mình trước thì cô không cần cố chấp nữa. Ừ, anh sai rồi. Sở Trú tuy rằng không biết chính xác cô đang tức giận cái gì, nhưng xin lỗi vẫn luôn đúng, thật xin lỗi. Anh bình tĩnh như vậy lại khiến Lương Dược ngượng ngùng, thật ra, em cũng sai, là em hiểu lầm anh, xin lỗi. Sao anh lại nghĩ đến việc dẫn em đi ngâm chân? Nơi này bình thường người ta đều không muốn đến mà. Sở Trú chậm rãi nói, không phải em nói anh phải đến quỳ xuống hôn chân em thì em mới chịu nguôi giận sao? Lương Dược suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra hình như cô đã nói thế thật. Chẳng qua lúc đó tức giận mới nói thế. Anh cho là thật. Sở Trú nhìn xuống bàn chân non mềm trắng nõn của cô, anh nghĩ trước khi hôn nên rửa nó sạch sẽ thì tốt hơn. Mặt Lương Dược như không chút cảm xúc, chúng ta vừa mới làm hòa, đừng ép em đá anh. Sở Trú không kìm lòng được, anh cười nhẹ, đột nhiên quỳ một gối xuống, đồng thời vói tay xuống nước, nắm lấy mắt cá chân phải của cô nâng lên mặt nước. Anh giữ chân cô rồi từ từ cúi đầu xuống, giống như muốn hôn thật vậy. Lương Dược mở to hai mắt, đá chân phải bừa bãi, đã nói đó là nói bừa thôi mà, anh đừng có mà lộn xộn. Cô đột nhiên ra sức, Sở Trú nhất thời trượt tay, bốp, mặt đã trúng một cước của cô. Lương Dược sợ tới mức thở nhẹ xuống, chân cô vừa mới đá trúng mặt anh, dưới. Lòng bàn chân chân truyền đến cảm xúc ấm mềm, vừa vặn đang đặt lên môi anh. Còn tệ hơn cả mu bàn chân. Lương Dược nhanh chóng thu chân lại, xin lỗi, em không cố ý, ai bảo anh đưa mặt lại gần như vậy. Nghĩ xong, cô lại chân thành nói, trong khoảng thời gian này đừng hôn em, cảm giác hơi có mùi. Sở Trú chậm rãi lau nước trên mặt, nghe vậy hơi nheo lại đôi mắt đen lấy nhìn cô, em nói lại lần nữa xem. Không được hôn. Lương Dược thấy anh đứng dậy cúi người, cảnh giác che miệng lại, eo đột nhiên ngứa ngáy, anh dùng lực nhéo lấy thịt bên hông cô, ha ha ha. Cô nhột không chịu nổi, bật cười ra tiếng, vừa mở miệng thì Sở Trú đã nắm lấy cơ hội này, ôm lấy mặt cô rồi dùng sức hôn lên, lực độ hung ác. Anh kéo cô gái nhỏ vào lòng, ôm thật chặt không chịu buông ra, như trừng phạt cô vì những gì cô đã làm với anh, tay anh không ngừng chọc ngứa cô. Đừng, đừng như vậy. Lương Dược bị hôn đến không thở nổi, muốn cười nhưng miệng đã bị chặn lại, chỉ có thể vặn vẹo thân thể kê ươm a, đôi mắt quyến rũ, như hóa thành một vũng nước mặt cho anh hôn. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Sở Trú hít một hơi thật mạnh, như là đã chịu thua, nhẹ nhàng nắm lấy vành tai của cô, lẩm bẩm, sau này em tức giận cái gì thì phải nói ra, anh không thông minh như em nghĩ đâu, nếu em không nói thì anh cũng không biết được. Trong mắt Lương Dược như có một lớp sương mù, cô cọ vào lòng anh như đang làm nũng, cụp mắt xuống rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Vâng. Dược ngọt. Audio truyện chấm org. Chương 85, phi ngoại ngọt ngào 13. Lương Dược đã tham gia huấn luyện quân sự trọn một ngày, đương nhiên là rất mệt mỏi, bởi vậy sau khi thân mật với Sở Trú một hồi thì đã cạn kiệt hết sức lực, uể oải tựa người vào ghế sofa không muốn nhúc nhích, nước trong thùng gỗ đã nguội rồi cũng chẳng buồn đứng dậy. Sở Trú biết cô đã rất vất vả nên cũng không quấy rầy cô nữa, anh cầm lấy khăn khô trên tay vịn của ghế sofa, một lần nữa ngồi xổm xuống đất, cẩn thận lau sạch sẽ chân cho cô, rồi mang tất và giày vào cho cô. Toàn bộ động tác đều rất lưu loát và tự nhiên. Biểu cảm trên gương mặt khác hẳn ngày thường, hoàn toàn không thể nhìn ra đây là một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa. Không, cho dù không phải là cậu ấm, bây giờ cũng rất hiếm có chàng trai nào tình nguyện rửa chân cho bạn gái mà, có đúng không? Lương Dược nhìn Sở Trú, trong ngực cô như có thứ gì đó nôn nao, khóe môi hơi mím lại. Vả lại ai xem mấy lời thốt ra khi nóng giận đó là thật rồi hồng hộc chạy đến và hôn hôn chân cô. Có ngốc không cơ chứ? Chúng ta về đi. Sau khi Sở Trú buộc dây giày cho cô thì khuỵu gối đứng lên, rồi quay lưng về phía cô và khom xuống, anh cõng em. Không cần đầu, em có thể tự đi được.

4 tiết buổi sáng 4 tiết buổi chiều, còn đáng sợ hơn cả thời học cấp 3 nữa. Hiện thực phủ phàng như một gáo nước lạnh dội lên đầu cô. Thôi bỏ đi, anh cứ lên lớp học đi. Lương Dược buồn bã gửi một tin nhắn uy chát cho Sở Trú, để em tìm người khác là được rồi. Sở Trú cau mày, em muốn xem thân thể trần truồng của ai? Là vẽ tranh, không phải xem. Lương Dược chấn chỉnh lại, anh yên tâm đi, vẫn còn mặc quần lót mà, không phải khỏa thân hoàn toàn đâu. Sở Trú. Yên tâm cái rắm ấy. Thôi không nói nữa, em trở về ký túc xá đây. Lương Dược đã nghĩ thoáng rồi, nên tâm trạng bắt đầu cảm thấy thoải mái, anh còn có tiết nữa, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, đợi sau khi tan học rồi anh gọi em ra ngoài ăn tối đi. Được. Cùng lúc đó, trong phòng học, Sở Trú đang cổi mắt nhìn lịch sử trò chuyện của A Mình với Lương Dược, anh dường như đang suy nghĩ gì đó. Bây giờ là lúc tan học, phòng học rất ồn ào và mất trật tự. Bọn họ đã học liên tiếp hai tiết môn chuyên ngành, bởi vì con dê học chung một phòng cho nên không cần phải di chuyển phòng học, Sở Trú vẫn ngồi nguyên tại vị trí của mình không di chuyển. Sao vậy, sao mặt lại nghiêm túc như vậy? Triệu Ức Hào đang cắn que cây, tò mò nhìn qua hỏi, cậu đang xem cái gì vậy? Không có gì. Sở Trú lấy tay che màn hình điện thoại lại để không làm lộ dấu vết, sáng thứ sáu chúng ta có tiết nào không? Đợi chút, để tôi xem đã. Triệu Ức Hào liền lấy điện thoại di động mở thời khóa biểu ra, kinh tế chính trị học và thống kê, ôi, lại phải học cả một buổi sáng, tôi uống nhầm thuốc gì mà lại đăng ký học ngành tài chính chứ? Sở Trú nói, môn kinh tế học tôi có việc nên không đến được, cậu điểm danh giúp tôi đi. Triệu Ức Hào trợn to hai mắt, cậu điên rồi sao? Đó là tiết của lão Hồ đó. Trốn tiết của A ổng thì chỉ có chết mà thôi, nếu bị phát hiện thì chúng ta cũng sẽ xong đời đó. Sở Trú im lặng không nói gì, anh cũng không muốn liên lụy đến người khác, vậy cậu xin phép giúp tôi đi. Xin phép cũng rất phiền phức, phải đi tìm chủ nhiệm lớp để xin chữ ký nữa. Triệu Ức Hào băn khoăn nói, thứ sáu cậu muốn làm. Còn chưa kịp nói hết câu, nam sinh ngồi ở cửa đột nhiên quay về phía bọn họ huýt sáo và nhếch mép cười, Sở Trú, có một cô gái xinh đẹp đến tìm cậu kìa. Triệu Ức Hào và Sở Trú đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua. Một cô gái mặc chiếc váy trắng. Tóc đen dài đứng ở cửa nhìn Sở Trú có chút ngượng ngùng. Sau khi nhìn một cái Sở Trú liền thu hồi lại ánh mắt, anh nhìn lại điện thoại với ánh mắt dửng dưng, tôi không quen. Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán xôn xao, mọi người ai cũng lộ ra biểu cảm sắp được xem phim hay, vì ai cũng biết Sở Trú đã có bạn gái từ rất lâu rồi. Triệu Giảo Lộ có chút lo lắng, cô ta đã lấy hết can đảm mới dám đi tìm Sở Trú, cho nên không tình nguyện phải rời đi như vậy. Cô ta bỏ qua sự dè dặt của mình, đi thẳng vào phòng học. Đến bên cạnh Sở Trú nói, tôi là Triệu Giảo Lộ của A lớp A063 của Học viện Mỹ thuật, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ở dưới lầu của A ký túc xá nữ, cậu quên rồi sao? Sở Trú dừng lại, ngẩng đầu lên liếc nhìn cô ta, lớp A063 nếu như nhớ không lầm thì Lương Dược cũng học lớp này. Khi thấy anh có phản ứng, Triệu Giảo Lộ nghĩ rằng anh đã nhớ ra, cô ta lại nở một nụ cười trên mặt, chúng ta cũng từng gặp nhau trong đợt huấn luyện quân sự, tuy rằng có thể cậu không còn nhớ, à đúng rồi, Lương Dược. Người mà cậu đã từng huấn luyện trước đây, là bạn cùng phòng của tôi. Rốt cuộc cậu có chuyện gì? Sở Trú chịu không nổi nên đã xen vào, nếu như cô ta không có quan hệ gì với Lương Dược, thì anh đã sớm đuổi cô ta đi rồi, là Lương Dược kêu cậu đến sao? Không có. Triệu Giảo Lộ không ngờ anh lại hung dữ đến như vậy, cô ta có chút uất ức, rõ ràng anh đã đối xử với Lương Dược tốt như vậy, cô ta còn nghĩ rằng anh thật sự rất ấm áp, thứ sáu tuần này tôi có một bài thi. Giáo viên yêu cầu chúng tôi phải tìm một nam sinh để làm người mẫu, tôi và các bạn trong lớp của A tôi muốn mời cậu có thể đến không? Vốn dĩ cô ta muốn nói bản thân mình, nhưng như vậy sẽ rất khó giấu được tâm tư của A mình, vì thế khả năng bị Sở Trú từ chối sẽ rất cao, cho nên cô ta phải tìm cơ hội để tiếp xúc với anh nhiều hơn, cuối cùng khả năng thành công khi tỏ tình với anh mới có thể cao được. Nhưng Sở Trú lại không hề nể mặt cô ta một chút nào cả, anh thẳng thừng từ chối, không đi. Tại sao vậy? Triệu Giảo Lộ tỏ vẻ không tin, chỉ giúp một chút thôi mà cũng không được, cậu có cần phải keo kiệt như vậy không? Nếu là trước kia, Sở Trú sẽ không thèm đếm xỉa đến cô ta mà bảo cô ta cút đi, nhưng từ sau trận cãi vã với Lương Dược, anh mới biết có một số chuyện nếu nói không rõ ràng sẽ rất dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Bởi vì bạn gái của tôi sẽ không vui. Sở Trú nhướng mí mắt, tỏ vẻ mặt lạnh lùng. Triệu Giảo Lộ sững sờ ngay tại chỗ, sắc mặt cô ta trắng xanh đang xen lẫn nhau. Cô ta cảm thấy rất xấu hổ và không nói nên lời. Triệu Ức Hào ở bên cạnh không chịu được nữa, liền vòng vo nói, chúng tôi sắp lên lớp rồi, này cô gái xinh đẹp, cô mau về đi, hay là muốn ở lại học toán cao cấp với chúng tôi? Không thèm. Triệu Giảo Lộ cắn môi, tức giận dậm chân bỏ đi. Triệu Ức Hào thở dài, con gái bây giờ da mặt dày thật. Khi nhìn thấy các phong thần đang rời đi cùng Triệu Giảo Lộ, cậu ta giật nảy mình, này, cậu đi đâu vậy? Sắp lên lớp rồi đó. Đi làm thuê. Các phong thần chấp hai tay lại, anh Hào, nếu như giáo viên có điểm danh thì làm ơn điểm danh giúp tôi nhé. Hai, đi đi, nhớ về sớm đó. Triệu Ức Hào bất lực xua tay. Cảm ơn. Các phong thần xách ba lô và chạy đi. Thằng nhóc này. Triệu Ức Hào khá ngưỡng mộ các phong thần. Các phong thần là người có hoàn cảnh gia đình kém nhất trong số họ. Ba mẹ đã ly hôn từ khi cậu ta còn nhỏ, cậu ta được bà nội một tay nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Điều đáng quý ở cậu ta là vẫn có tinh thần cầu tiến trong hoàn cảnh này. Trong kỳ thi đại học năm nay, cậu ta chính là thủ khoa trong thành phố cổ A bọn họ. Cậu ta vừa đẹp trai, vừa thông minh, lại sẵn sàng chịu cực chịu khổ, cho nên tương lai của A cậu ta chắc sẽ không tệ. Khi các phong thần vội vã chạy đến cửa hàng bánh ngọt bên ngoài trường học nơi cậu ta làm thuê, cậu ta đã trễ 5 phút. Tôi xin lỗi, chị Lý, tôi vừa mới tan học. Anh thở hổn hển đến bên quầy, nói lời xin lỗi bà chủ. Không sao đâu, bây giờ cũng không có việc gì. Bà chủ mỉm cười, trên tay bà ấy vẫn đang bận làm bánh kem sầu riêng nghìn lớp. Vừa làm vừa hất cằm chỉ vào cô gái đang ngồi bên cửa sổ, cô gái đó lại đến đây tìm cậu nữa kìa. Ai vậy? Các phong thần nghi ngờ quay đầu lại, khi vừa nhìn thấy Nghe Thanh Song, cậu ta lập tức sợ hãi ngồi xổm xuống, trời à, tại sao cô ấy lại đến đây, đúng là âm hồn không tan mà. Cậu ta lập tức nói với bà chủ, chị Lý, chắc là hôm nay tôi vẫn xin nghỉ phép vậy, chủ nhật làm bù có được không? Được thì đương nhiên là được rồi. Nhưng cậu cứ trốn tránh cô ấy như thế cũng không phải là cách tốt nhất đâu. Bà chủ không hiểu tại sao cậu ta lại sợ Nghe Thanh Song, cô bé đó vừa xinh xắn, tính tình lại tốt, có chỗ nào mà không xứng với cậu chứ? Hì hì. Các phong thần cười gượng, là tôi không xứng với cô ấy, tôi không có phúc để hưởng thụ, thôi tôi. Vừa nói được một nửa, cậu ta thấy bà chủ đột nhiên nhìn về phía sau mình với vẻ mặt lạ lùng. Các phong thần có dự cảm không tốt, lập tức quay đầu lại. Không biết từ lúc nào mà Nghe Thanh Song đã đứng ở phía sau cậu ta, cô ấy nghiêng người tựa vào quầy, ung dung nhìn cậu ta, khóe mắt cô ấy hơi nhếch lên, dường như muốn nói, cậu chạy nữa đi, để tôi xem cậu có thể chạy đi đâu. Các phong thần ấp a ấp úng chào hỏi, chào, đã lâu không gặp. Nhưng Nghe Thanh Song lại phớt lờ cậu ta và hỏi bà chủ, bánh kem sầu riêng nghìn lớp của tôi đã xong chưa? Còn 5 phút nữa, sẽ xong ngay thôi. Bà chủ rất nhanh đã phản ứng trở lại. Phiền cô hãy ngồi đợi thêm một lát. Được rồi, cảm ơn. Nghe Thanh Song lịch sự trả lời, rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình, từ đầu đến cuối cô ấy không thèm nhìn các phong thần. Các phong thần đã quen với việc lần nào cô ấy cũng lao đến mỗi khi gặp nhau, bây giờ thấy cô ấy đã phớt lờ mình, cậu ta đột nhiên có cảm giác bị đối xử lạnh nhạt. Có vẻ như cô ấy đã từ bỏ cậu rồi. Bà chủ vỗ nhẹ vào lưng các phong thần, được rồi, nam tử hán đại trượng phu. Lấy lại tinh thần và làm việc cho tốt đi. Các phong thần gật đầu, đứng dậy đi vào bếp sau để thay quần áo. Khi gần đến giờ tan học, công việc kinh doanh của A cửa hàng ngày càng tốt hơn, khi các phong thần đang chào khách hàng, ánh mắt của A cậu ta bất giác rơi vào vị trí ghế ngồi bên cửa sổ, Nghe Thanh Song vẫn đang lặng lẽ ngồi đó ăn bánh một mình, bóng lưng thon gầy, dịu nhàng tao nhã, dáng vẻ ăn uống rất thanh lịch, trông giống như một tiểu thư đài các vậy. Nhưng các phong thần sẽ không bị hình tượng giả tạo của cô ấy lừa dối. Mới vào học không được bao lâu mà cậu ta đã bị cô ấy bám lấy một cách khó hiểu, dù cậu ta muốn từ bỏ thế nào cũng không thể bỏ được, hơn nữa cô ấy còn đuổi theo đến tận nơi cậu ta làm việc. Nghe Thanh Song nhiệt huyết dâng trào, vừa thích được nung chiều lại vừa cứng đầu, cô ấy ăn mặc toàn hàng hiệu, chỗ nào cũng toát lên vẻ cao quý, so với cậu ta thì hoàn toàn là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, cũng không biết cô ấy đã thích cậu ta ở điểm nào. Nhìn thấy hôm nay cô ấy yên lặng đến như vậy, dường như cô ấy đã thực sự từ bỏ cậu ta rồi, nhưng trong lòng cậu ta có một cảm giác hụt hẫng mà không thể giải thích được. Như vậy cũng tốt thôi. Cậu ta tự nói với chính mình. Bọn họ vốn dĩ không phải của nơi dê một loại người, sẽ không thể nào có tương lai được. Nghe Thanh Song đang băn khoăn không biết nên làm cách nào để các phong thần đồng ý làm người mẫu cho mình, nếu làm theo cách bình thường thì chắc chắn sẽ không thành công, Tên mọc sách này trong sáng muốn chết, muốn cậu ta cởi quần áo ở nơi công cộng chẳng khác nào muốn giết cậu ta. Nên làm sao đây? Nghe Thanh Song Lơ đỉnh cắn một miếng bánh, nhìn thấy các phong thần đang quay qua quay lại trong cửa hàng, ánh mắt cô ấy bất giác đã bị cậu ta thu hút. Thiếu niên đó mặc đồng phục màu đen cổ A cửa hàng, khuôn mặt thanh tú sáng sủa, hai mắt trong veo như nước, khôi ngô tuấn tú, trông giống như một con vật nhỏ hiền hòa vô hại vậy, tính tình rất ôn hòa. Nghe Thanh Song nhìn thẳng vào anh, ánh mắt cô ấy khẽ lóe lên, quả thật cậu ta rất hợp với khẩu vị cổ A cô ấy, cho nên cô ấy chưa bao giờ cưỡng lại được vẻ trong sáng cổ A thiếu niên này. Có lẽ các phong thần vẫn chưa tự mình phát hiện ra, thực sự mối nhân duyên của A cậu ta với con gái rất tốt, từ sau khi cậu ta đến đây làm việc, số lượng con gái vào cửa hàng đã tăng lên gấp đôi so với trước đây, đương nhiên tất cả đều chỉ nhắm vào cậu ta mà thôi. Nghe Thanh Song nhìn thấy một bàn toàn các cô gái đang cười nói và hỏi uy chát của A các phong thần, thậm chí còn gạ gẫm vài câu khiến cậu ta phải đỏ mặt, cô ấy nhất thời cảm thấy không thoải mái, liền hô lên, này người phục vụ, gọi món. Các phong thần nhìn thấy đó là cô ấy, cậu ta do dự một lúc, nhưng vẫn đi qua, xin hỏi cậu còn muốn dùng gì nữa? Nghe Thanh Song ném thực đơn cho cậu ta, cho thêm 20 phần bánh panca xoài nữa. Nhiều vậy sao? Các phong thần buộc miệng nói, cậu có ăn hết không? Tôi đóng gói lại cho các bạn cùng phòng của A tôi ăn không được sao? Nghe Thanh Song trừng mắt nhìn cậu ta một cái, nhanh lên đi. Các phong thần không còn cách nào khác đành đi vào bếp sau. Trước mắt chỉ có cậu ta là nhân viên của A cửa hàng này, những người khác đều là nhân viên mới cả, có nghĩa là, trước mắt cậu ta là người duy nhất biết làm món bánh ngọt, hơn nữa bây giờ bà chủ không có ở đây, nên cậu ta chỉ có thể tự mình làm. Nghe Thanh Song cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi thấy cậu ta không còn ở bên ngoài chiêu ông dụ bướm nữa. Các phong thần loay hoay hơn một tiếng đồng hồ trong bếp sau, cuối cùng cũng hoàn thành xong món bánh panca, cậu ta đóng gói và đưa cho Nghe Thanh Song, nhưng Nghe Thanh Song lại đẩy về phía cậu ta. Cậu đã vất vả rồi, chắc đói rồi phải không, chúng ta cùng nhau ăn đi. Các phong thần không biết cô ấy đang có âm mưu gì, liền từ chối, không cần đâu, tôi không đói. Nghe Thanh Song nhìn cậu ta chằm chằm, nhấn mạnh giọng, tôi kêu cậu ăn. Các phong thần không còn sự lựa chọn nào khác đành ăn một cái. Nghe Thanh Song nhẹ nhàng hỏi, ngon không? Nghe Thanh Song vội vàng nói, tôi có chuyện muốn nhờ vả cậu, tôi sắp thi rồi. Cậu có thể làm người mẫu hình thể cho tôi được không? Là kiểu không mặc quần áo đó. Hù. Các phong thần suýt chút nữa bị sặc, cậu ta lập tức lắc đầu, không đi đâu, tôi không thích hợp với cái đó đâu, cậu tìm người khác đi. Nghe Thanh Song nheo mắt lại, cậu ăn đồ ăn của A tôi rồi mà còn muốn quỵt sao? Trừ phi cậu ói ra, nếu không cậu bắt buộc phải đi. Các phong thần như mắt xương trong cổ họng, sao lại có loại con gái như vậy chứ? Nghe Thanh Song mang hơn mười mấy phần bánh panca trở về ký túc xá và gọi Lương Dược ra của nơi gây nhau giúp giải quyết chúng. Sao cậu lại mua nhiều vậy? Lương Dược sau khi ăn hai phần đã no rồi. Cái này không quan trọng. Tâm trạng của A Nghe Thanh Song đang rất tốt, cô ấy vui mừng nói, điều quan trọng là cuối cổ nơi gây tôi cũng đã thuyết phục được cậu ấy làm người mẫu cho tôi rồi. Qua, chúc mừng. Lương Dược vui mừng thay cho cô ấy, vậy có thể cho tôi ké một chút được không? Nghe Thanh Song rất hào phóng, được chứ? Lương Dược, nhưng mà cậu ấy học ở học viện nào vậy, tôi có quen không? Giống như bạn trai của A cậu vậy đó, cũng học ngành tài chính. Nghe Thanh Song nói, cậu ấy tên là Các Phong Thần. Lương Dược cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được, cho đến khi nói chuyện với Sở Trú vào buổi tối, cô mới chợt nhớ ra, ôi trời, đó không phải là bạn cùng phòng của Sở Trú sao? Cũng thật là trùng hợp. Nếu như các phong thần đã đến làm người mẫu, Lương Dược cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút về khả năng đến làm người mẫu của Sở Trú, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là nên kệ đi, lên lớp vẫn là quan trọng nhất. Trong nháy mắt hai ngày đã trôi qua, thứ sáu đã đến, tiết 1 và tiết 2 buổi sáng phải thi, khi Lương Dược và Nghe Thanh Song đến phòng học, họ phát hiện ra trong lớp có rất nhiều nam sinh mà họ không quen biết, có lẽ họ đều là những người mẫu mà các bạn trong lớp đã tìm kiếm. Trong đó, Triệu Giảo Lộ và người mẫu của cô ta bị bao quanh bởi các bạn của nơi lớp. Xung quanh vang lên rất nhiều lời ngưỡng mộ. Giảo Lộ, cậu lợi hại quá, không ngờ lại mời được Chung Lãng qua, thật tuyệt vời quá đi. Quả thật là Chung Lãng đó, tôi có thể vẽ anh ấy cùng cậu có được không? Ngưỡng mộ đến khóc mất, không ai muốn làm người mẫu cho tôi cả. Triệu Giảo Lộ đang bị vây quanh nở một nụ cười đắc ý, cô ta nắm lấy cánh tay của A Chung Lãng một cách trìu mến, không được đâu, tôi đã vất vả lắm mới mượn được anh ấy đó, chỉ có mình tôi mới được vẽ thôi. Trung Lãng gật đầu mỉm cười, rất nho nhã lịch sự, đẹp trai rạng ngời, nhưng nụ cười của anh ta lại trông có chút ngượng ngùng. Lương Dược cảm thấy anh ta có chút quen thuộc, cô nghĩ rất lâu sau mới nhớ ra anh ta là vị tiền bối mà cô đã gặp ở cổng trường trước đây, không ngờ bây giờ lại gặp anh ta ở đây. Học muội Lương Dược, em cũng ở đây sao? Ánh mắt của A Trung Lãng vô ý liếc nhìn về phía cửa, vừa nhận ra Lương Dược, hai mắt anh ta lập tức sáng lên, anh ta lập tức buông tay Triệu Giảo lộ ra, mỉm cười và chào hỏi với Lương Dược. Vốn dĩ anh ta đồng ý làm người mẫu cho Triệu Giảo Lộ là vì Triệu Giảo Lộ trông cũng khá xinh đẹp, nên anh ta muốn chơi đùa với cô ta một chút. Nhưng khi ở trước mặt Lương Dược, Triệu Giảo Lộ lại có chút nhạt nhòa, theo sự quan sát của Trung Lãng, nhan sắc của Lương Dược chắc chắn có thể xếp trong top 3 của A toàn trường. Thiếu nữ mặc một chiếc áo sơ mi vang màu hồng nhạt, vòng eo thon bị chiếc quần bó ôm sát làm tôn lên những đường cong quyến rũ, đôi chân trắng như tuyết lộ ra ngoài, vừa thon thả lại vừa thẳng tắp, cô trang điểm nhẹ, ngũ quan rất mềm mại. Đôi môi ửng hồng, mái tóc bồng bềnh buông xõa sau lưng, vẻ mặt điềm tĩnh, trông có vẻ mệt mỏi nhưng lại rất quyến rũ. Đã lâu không gặp, tiền bối. Lương Dược đã từng nghe rất nhiều Âu câu chuyện về Trung Lãng, nên cô không có thiện cảm gì với anh ta mà chỉ dửng dưng gật đầu chào anh ta. Em không tìm được người mẫu sao? Trung Lãng thấy bên cạnh Lương Dược chỉ có Nghe Thanh Song, nên đã tự mình tiến cử, em xem thử anh có thể đáp ứng được yêu cầu của em không? Triệu Giảo Lộ không dám tin. Trung Lãng, anh có biết anh đang nói cái gì không? Trung Lãng không thèm đếm xỉa đến cô ta, mà chỉ nhìn Lương Dược với vẻ mặt đầy phấn kích. Lương Dược khẽ nhíu mày, khi còn chưa kịp nói chuyện, Nghe Thanh Song đã nắm lấy cánh tay cô, hất cầm lên nói với Trung Lãng, người mẫu của A chúng tôi vẫn còn đang trên đường tới, không dám làm phiền đến tiền bối đâu, anh chỉ cần lo cho Triệu Giảo Lộ là được rồi. Nói xong, cô ấy kéo theo Lương Dược đến ngồi xuống tại một vị trí cách bọn họ rất xa. Triệu Giảo Lộ vô cùng xấu hổ mà trừng mắt nhìn Trung Lãng một cách nghiêm khắc, lúc này Vương Tố ở một bên yếu ớt nói, Giảo Lộ, tôi không tìm được người mẫu, tôi có thể vẽ với cậu được không? Triệu Giảo Lộ vẫn đang tức giận, nghe xong những lời này liền nói ngay mà không thèm suy nghĩ, không được. Vương Tố buồn bã, không nói gì và bỏ đi. Triệu Giảo Lộ tiếp tục trừng mắt nhìn Trung Lãng, ý của anh là gì? Không phải đã nói sẽ chỉ làm người mẫu cho một mình tôi thôi sao? Sai rồi. Cái mà tôi nói là chỉ làm người mẫu cho những cô gái xinh đẹp. Trung Lãng liếm môi, tuy rằng em vẫn rất ưa nhìn, nhưng bây giờ lại có sự lựa chọn khác tốt hơn, vậy tại sao tôi phải chọn em chứ? Trong mắt anh ta chỉ có Lương Dược, anh ta cũng không quan tâm đến việc cô đã có bạn trai hay chưa, mà chỉ muốn lên giường của Nezuko, như vậy hẳn là rất thoải mái. Ngay khi Trung Lãng đang suy nghĩ về việc nên làm thế nào để thuyết phục Lương Dược, đột nhiên có một âm thanh hô hào vang lên ở cửa. Qua! Là Sở Trú đó, Sở Trú đến rồi. Còn có các phong thần nữa. Đẹp trai quá đi. Sao bọn họ lại đến vậy? Không lẽ họ đến đây để làm người mẫu sao? Sở Trú đã thực sự đồng ý rồi sao? Trời ơi! Các cô gái phấn kích đến nỗi thì thầm to nhỏ với nhau. Vừa nghe thấy cái tên này, vẻ mặt Trung Lãng ảm đạm ngay lập tức, tại sao mỗi lần đều là tên đó vậy? Anh ta ngước mắt lên. Nhìn thấy người thanh niên xuất hiện ở cửa cao gầy, đẹp trai phong độ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đường nét khuôn mặt thon gọn rõ ràng, trên mặt anh không có chút biểu cảm gì, chỉ toát lên vẻ lạnh lùng và xa lánh. Ngay khi Sở Trú xuất hiện, anh đã cướp đi ánh mắt của tất cả mọi người ở đây. Triệu Giảo Lộ cũng sững sờ nhìn anh, tim cô ta đột nhiên đập thình thịch, còn tưởng rằng Sở Trú đến đây để tìm mình, đúng vậy, chỉ có cô ta là người duy nhất đi tìm được anh, nếu không sao anh lại có thể xuất hiện ở đây được. Tuy rằng miệng anh đã nói không đến, nhưng cuối cùng anh vẫn đến, chuyện anh có bạn gái gì đó chắc chắn cũng là một lời nói dối. Khi Triệu Giảo Lộ nhìn thấy Sở Trú đang đi về phía mình, tim cô ta như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô ta vừa định mở miệng ra chào hỏi, nhưng một giây sau anh đã đi lướt qua cô ta, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô ta. Nụ cười trên gương mặt của Triệu Giảo Lộ đông cứng lại ngay lập tức, cô ta đột nhiên quay người lại, nhìn thấy người mà Sở Trú đang đi tới chính là Lương Dược. Xin lỗi. Cho tôi đi qua một chút. Các phong thần đi theo sau Sở Trú, mỉm cười và xin lỗi bọn họ. Sao anh lại ở đây? Lương Dược nhìn thấy Sở Trú, cô kinh ngạc không kém gì Triệu Giảo Lộ, không phải anh đang lên lớp sao? Cột rồi. Sở Trú ung dung nói, thấy cô gái đang nhìn mình với vẻ ngơ ngác, anh cảm thấy tâm trạng rất tốt, liền nhếch miệng cười đắc ý và đưa tay lên xoa đầu cô. Trong lòng Lương Dược rất cảm động, Cô ôm cánh tay anh một cách trìu mến và kéo anh ngồi xuống, dù sao cũng cảm ơn anh. Sự tương tác thân mật của họ khiến cả phòng học nhất thời chìm trong im lặng. Trong đợt huấn luyện quân sự, có một số người đã cảm thấy rằng Sở Trú đối xử với Lương Dược rất đặc biệt, anh đối xử với cô có chút tốt, bây giờ không ngờ họ lại ngồi xuống cổ nơi với nhau. Bọn họ chắc chắn là đang hẹn hò. Triệu Giảo Lộ như bị sét đánh ngang tai, cô ta nhục nhã đừng nhìn chằm chằm vào Lương Dược, cảm thấy bản thân mình luôn luôn là một trò đùa. Khi Chung Lãng nhìn thấy bạn trai chính hiệu của Lương Dược đã đến, anh ta biết mình không còn hy vọng nào nữa, đành thở dài trong tiếc nuối. Ở bên kia, các phong thần đang lúng túng vẫy tay với Nghe Thanh Song, chào. Ngồi đi. Nghe Thanh Song cố gắng học hỏi, đưa tay ra kéo cậu ta ngồi xuống, nhưng kéo lần một, cậu ta không nhúc nhích, kéo lần hai, cậu ta vẫn không nhúc nhích, cơ thể của A thiếu niên này quá cứng ngắc. Có phải muốn tôi mời cậu ngồi không? Nghe Thanh Song buông tay ra, giả vờ tươi cười nhìn cậu ta. Các phong thần bị dọa sợ đến mức lập tức ngồi xuống ngay, trông giống như một đứa trẻ ngoan vậy. Một lúc sau tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên ôm chồng tài liệu giảng dạy bước vào, nhìn thấy trong lớp có rất nhiều nam người mẫu nên rất hài lòng, tốt lắm, xem ra các em đều đã chuẩn bị đầy đủ cho bài thi rồi, cô sẽ không nói nhiều nữa, các em cứ ngồi vẽ trong hai tiết này đi. Các nam sinh ngơ ngác nhìn nhau, không một ai cởi quần áo ra, ai cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Cô giáo. Sở Trú bình tĩnh nói, lúc vừa mới vào em thấy phòng học bên cạnh không có người. Chúng em có thể đến phòng bên cạnh để vẽ được không? Cô giáo có chút sửng sốt, sau đó liền gật đầu, đương nhiên là được rồi, chỉ cần không ra khỏi tòa nhà dạy học này và giao bức tranh cho cô trước khi tan học là được rồi, bên ngoài quả thực có rất nhiều phòng học trống, các em có thể tùy ý lựa chọn. Ồ! Mọi người đều hoan hô nhiệt liệt, lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị di chuyển. Sở Trú giúp Lương Dược cầm lấy bản vẽ, thấy cô có vẻ do dự, anh hỏi, có đi không? Không biết tại sao em lại cảm thấy hai chúng ta vẽ riêng còn nguy hiểm hơn cả vẽ trước mặt cô giáo nữa. Lương Dược chậm rãi nói. Là ảo giác của em mà thôi. Sắc mặt Sở Trú vẫn bình thường, anh nắm lấy tay cô kéo đi. Chúng ta cũng đi thôi. Nghe Thanh Song hào hứng kéo các phong thần ra ngoài, thành công giành được phòng học bên phải, cô ấy đóng sầm cửa lại, nhìn các phong thần một cách đầy phấn khích. Được rồi, không có người rồi, cậu cởi đồ ra đi. Các phong thần bất lực cởi áo ra, làm lộ ra cơ bắp săn chắc, như vậy được chưa? Nghe Thanh Song nuốt nước bọt, nghiêm túc nói, chưa đủ, cởi quần ra nữa. Mẹ kiếp, cậu là lưu manh hay sao? Các phong thần mặt mày đỏ bừng, cậu ta kiên quyết ghì chặt thắt lưng, đây là điểm giới hạn của tôi rồi, dù có chết tôi cũng sẽ không cởi ra nữa. Cậu có phải là đàn ông không? Sao cứ lải nhải miết vậy? Nghe Thanh Song chạy thẳng tới túm lấy quần của cậu ta, mau cởi ra. So với bọn họ, phòng học nơi Lương Dược và Sở Trú ở yên tĩnh hơn rất nhiều, Sở Trú sau khi bước vào, liền khóa cửa lại ngay lập tức, còn kéo cả rèm cửa sổ lại nữa. Phòng học lập tức trở nên âm u. Lương Dược. Nếu đây không phải là phòng học, cô còn nghĩ rằng anh sẽ làm chuyện gì đó không thể diễn tả được. Các rèm cửa đều bị anh kéo hết cả rồi, em nhìn không rõ làm sao có thể vẽ được. Sở Trú ấn công tắt đèn, phòng học lập tức sáng bừng lên, như vậy được chưa? Được rồi. Lương Dược dựng bản vẽ, dời ghế đẩu và ngồi xuống, ra hiệu cho anh có thể cởi rồi đó. Không có người ngoài ở đó, nên Sở Trú không còn do dự nữa, ngón tay thon dài của anh cởi cúc áo sơ mi ra rất tự nhiên, động tác vừa uyển chuyển vừa chậm rãi, các cơ bắp săn chắc trắng nõn dần dần lộ ra từng chút một. Rõ ràng đó chỉ là một hành động cởi quần áo bình thường. Nhưng đã được anh làm cho rất đặc biệt, với một sự mê hoặc khó có thể diễn tả được. Lương Dược ngại ngùng không dám nhìn, nhưng ánh mắt vẫn thành thật mà không chịu rời đi. Cơ thể anh thực sự rất đẹp, vừa gầy vừa săn chắc, những đường cong cơ bụng cũng rất đẹp, trông có vẻ rất rắn chắc và mạnh mẽ. Sở Trú sau khi cởi áo xong thì không cởi tiếp nữa, Lương Dược liền nói trong tiềm thức, sao lại không cởi quần? Sở Trú nhướng mày, em có chắc là muốn cởi ở đây không? Lương Dược ho một tiếng, không cởi thì sao mà vẽ được? Sở Trú, không phải em đã thấy rồi sao? Lương Dược thuận miệng nói, em đã thấy đâu, em chỉ sờ qua thôi được chưa? Nói xong cô liền phản ứng trở lại, muốn tự cắn lưỡi vì cảm thấy xấu hổ. Trước đây cô và anh đều làm ở trên giường, vì bị chăn bông che lên người họ nên không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, vì vậy cô thực sự vẫn chưa nhìn thấy qua. Sở Trú im lặng, cúi đầu xuống bật cười. Có vẻ là vậy, nên anh sẽ để em thấy rõ ràng vào lần sau được không? Cút! Lương Dược thẹn quá hóa giận, không còn dám kêu anh cởi quần ra nữa, cô ra lệnh, anh đứng sang bên cạnh một chút đi, cái bàn che anh mất rồi. Sở Trú ngoan ngoãn nghe lời đứng sang một bên, hai tay đút vào túi quần dựa vào tường, tỏ ra tư thế lười biếng, anh chỉ đứng nhìn cô như vậy bằng ánh mắt sâu thẳm và rất tập trung. Xét cho cùng, đây cũng là một kỳ thi nên thời gian có hạn, hai người cũng không có ý định muốn liếc mắt đưa tình, mà chỉ muốn hoàn thành kỳ thi càng sớm càng tốt. Lương Dược cẩn thận nhìn anh, dùng bút chì vẽ ra đường vân cơ bắp và đường nét khuôn mặt của anh, từ tóc đến cằm, đôi mắt đen lấy dài và hẹp, đôi môi mỏng ưa nhìn, sau đó là đến bả vai, xương quai xanh, đường viền xinh đẹp của A cánh tay, cô phát thảo dáng vẽ của A anh từng nét một, mỗi một chỗ đều muốn vẽ cho thật đẹp. Từ trước đến nay cô vẽ tranh phác họa rất nhanh, chỉ cần nửa tiếng là có thể hoàn thành xong, nhưng lần này lại kéo dài đến tận một tiếng đồng hồ. Còn Sở Trú vẫn không di chuyển trong suốt quá trình, anh cố gắng là một người công cụ một cách nghiêm túc. Xong rồi. Lương Dược vẽ xong nét cuối cùng, nỗi căng thẳng trong lòng cuối cổ ghê cũng được buông lỏng ra, cô vui vẻ vẫy bút chì về phía anh, em vẽ xong rồi, anh đến xem thử đi. Sở Trú thờ ơ đứng thẳng người, chậm rãi đi tới. Lương Dược bày bức tranh ra cho anh xem, nhìn có đẹp không? Sở Trú liếc nhìn một cái, phong cách vẽ quả thật rất chân thực, nét vẽ cũng rất tinh xảo, đẹp. Lương Dược hài lòng cất bức tranh đi rồi đứng dậy, vậy chúng ta đi nộp bài thi đi. Nhưng Sở Trú lại chậm rãi nói, làm người mẫu mà ngay cả một chút phần thưởng cũng không có sao. Khi Lương Dược cảm nhận được sự nguy hiểm thì đã quá muộn, bàn tay của A Sở Trú đã ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình, anh cúi đầu trực tiếp hôn lên đôi môi cô. Đầu lưỡi anh rất mỏng và bắt đầu mút thật sâu. Chờ đã, ở đây vẫn là phòng học, không được. Hơi thở nóng rực không ngừng phả ra, Lương Dược nghẹn ngào rồi quay đầu đi né tránh đòn tấn công của anh, nhưng một giây sau đầu của A cô lại bị anh ôm trở về chỗ cổ, miệng hướng vào miệng, hai hàm răng va chạm vào nhau, anh hôn càng mãnh liệt hơn. Hơi thở của anh rất nặng nề, như thể sự kiên nhẫn của anh đã đến cực hạn, vừa dữ dội lại vừa gấp gáp. Điên rồi. Thật sự điên rồi. Lương Dược xấu hổ vô cùng, nếu ở những nơi khác thì không sao, nhưng đây vẫn là phòng học mà. Cô giáo chỉ ở bên ngoài thôi, mặc dù cửa ra vào và cửa sổ đều đã đóng chặt nhưng cô vẫn rất lo sợ. Chúng ta đến nơi khác được không? Lương Dược cố gắng né tránh, nhưng môi và lưỡi cô vẫn luôn bị chặn lại, cô hoàn toàn không thể thoát ra được. Em có biết không? Anh cắn môi cô, giọng nói trầm khàn xen lẫn tiếng cười vang lên bên tai cô. Anh đã muốn làm thế này khi em đang vẽ anh rồi, anh muốn biết em có thể vẽ được anh hay không khi anh làm em như thế này. Anh thật biến thái. Hai má Lương Dược ửng hồng lên, đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn anh trừng trừng một cách xấu hổ. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, đến khi kết thúc Lương Dược phải dựa vào người anh thở hổn hển, cô phát hiện ra cổ áo mình bị hở, áo lót cũng lộ ra một nửa, trên da còn có những vết hôn, nên không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Mặt cô lại bắt đầu nóng lên. Cô vội vàng kéo cổ áo lên, xấu hổ để người đàn ông đang ôm chầm lấy cô mà không muốn rời đi. Được rồi, kỳ thi sắp kết thúc rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Sở Trú uể oải dựa vào người cô không muốn động đậy, anh vùi đầu vào cái cổ trắng nõn của cô, ngửi mùi hoa hồng tỏa ra từ trên người cô, nhỏ giọng thì thào, Tết Nguyên Đán ngành chúng anh được nghỉ 3 ngày, còn em thì sao? Anh nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng Lương Dược vẫn hiểu được ý anh, động tác cô trở nên chậm chạp, chắc cũng vậy thôi. Sở Trú hôn lên vành tai của cô, thế có được không? Lương Dược im lặng không nói gì. Sở Trú không nhận được phản ứng của cô, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cũng không ép buộc cô nữa. Anh hít một hơi thật sâu trên vai cô, khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt của A Anh đã trở lại bình thường, chúng ta đi thôi. Anh nắm lấy tay cô chuẩn bị rời đi. Cái đó. Lương Dược đột nhiên giật tay anh xuống, kéo người anh về phía trước. Dược ngọt. Audio truyện chấm org Chương 87, phi ngoại ngọt ngào 15. Sở Trú không ngờ Lương Dược sẽ đồng ý, nên phản ứng của anh có phần chậm nửa nhịp, nhưng nhịp tim lại đập nhanh hơn, anh nhìn cô mà không chớp mắt, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cô. Ngơ luôn rồi sao? Vốn dĩ Lương Dược cũng có chút căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng sững sờ của anh, cô không khỏi bật cười, cô cười nhạo, quả nhiên anh chỉ biết nói mà thôi. Cô hiểu anh quá rõ. Đừng thấy bình thường anh luôn luôn thốt lên những câu tục tĩu, nhưng nếu không được sự đồng ý của cô, anh sẽ không dám vượt quá giới hạn. Không. Sở Trú định thần lại, cố nén nhịp tim, khàn giọng xác nhận,